Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Ta muốn tìm tới ngươi. 12. Chương 410. Ta muốn tìm tới ngươi. 12. Đinh Trúc nhíu lông mày. Cái này Lâm đại thiếu làm nhiều năm như vậy, quỷ cũng thật sự không là làm không. Hắn nói đến những lời này phi thường có thể châm ngòi người. Nếu như không phải là muốn biết nhiệm vụ này chân thực quan ngọn nguồn mục tiêu, nàng nghĩ hắn thật đúng là sẽ bị cái này quỷ cho châm ngòi. Kia là ta cùng quan hệ giữa bọn họ. Lâm đại thiếu liền không cần quan tâm ani. Đinh Trúc đem trong tay bùa vàng thu vào. Ngươi chỉ nói ta so ngươi lợi hại, cho nên ngươi liền bỏ qua ta. Lời này nghe êm tai, thế nhưng là trên thực tế cũng không thế nào có thể thuyết phục ta. Ngươi là không tin ta nguyện ý bỏ qua ngươi rồi. Tự nhiên là không tin. Đinh Trúc chỉ cổng sân bên trên tấm gương, vừa chỉ trên mái hiên ngựa hình treo cá. Ngày hôm nay ngươi tại ta chỗ này sẽ bị thua, đại khái là cùng những vật này có quan hệ. Nếu như chuyển sang nơi khác, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể ghi hận Trần Kim Linh nhiều năm như vậy, ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ thật sự bỏ qua ta. Cho nên, chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Lâm đại thiếu cũng không ngại tính toán của mình bị người trực tiếp cho đâm xuyên. Trong mắt của hắn ùng ục xoay chuyển hai vòng mới bất động thanh sắc mở miệng. Ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Đàm ngươi như thế nào mới có thể thật sự nguyện ý bỏ qua ta? Đinh Trúc cũng không sợ bán một cái yếu cho Lâm đại thiếu. Ta là người, ngươi là quỷ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ngươi cũng lợi hại hơn ta. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Cùng ngươi đối đầu, ta vốn là đã trước thua một đầu. Nếu như không thể đem mình triệt để cho chuyển ra, trống trơn bằng một câu nói của ngươi, đã cảm thấy gối cao không lo. Ta cảm thấy ta thật sự liền cách cái chết không xa. Lâm đại thiếu trên mặt kia trêu tức nụ cười rốt cục nhạt xuống dưới. Hắn dùng một đôi không có bất kỳ cái gì chỉ riêng trong mắt đen láy, trực câu câu nhìn chằm chằm Đinh Trúc một lúc lâu, về sau mới chậm rãi mở miệng. Lúc này trong âm thanh của hắn rốt cục nhiều một chút quỷ khí xâm nhiên. Mới mở miệng dĩ nhiên cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí đều đột nhiên giảm xuống mấy phần. Trong không khí ẩm ướt càng phát rõ ràng. Ta làm quỷ nhiều năm như vậy, ngươi là ta gặp phải đầu một người thông minh, có thể bị một cái quỷ xưng là người thông minh. Đinh Trúc cũng không biết là một kiện có đáng giá hay không khoe khoang sự tình. Đã ngươi có thể nhìn thấu đến nơi đây, ta cũng sẽ không phương nói trắng ra. Ngươi muốn mạng sống cũng không phải là không thể được. Ngươi đi giúp ta tìm người Trần Kim Linh sao? Ân, ngươi vì cái gì không tự mình đi? Đây mới là Đinh Trúc tò mò nhất địa phương. Ngươi cũng coi là thần thông quảng đại, có thể ở đây phiên vân phúc vũ, vì cái gì không tự mình đi tìm? Ngươi làm ta không muốn sao? Lâm đại thiếu lạnh lùng hừ một chút. Nếu là ta có thể đi ra nơi này, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội. Lâm đại thiếu cũng không kiêng kỵ nói ra phạm vi hoạt động của mình. Hắn chỉ là dùng cặp kia không có bất kỳ cái gì thần thái sơn trong mắt đen láy, một sai không tệ nhìn xem Đinh Trúc. Ta cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng ngươi đem Trần Kim Linh mang về, vậy ta liền bỏ qua ngươi. Nếu là không được, Lâm đại thiếu liền bỗng nhiên nở nụ cười. Trên mặt của hắn lộ ra một loại giống như là đứa bé đồng dạng đơn thuần ý cười. Nhưng là sau đó loại này ý cười liền không còn sót lại chút gì. kia tùm quỷ ý để mặt của hắn biến đến mức dị thương đáng sợ. Ta coi như không giết được ngươi, ta nhưng biết ngươi còn có một người tỷ tỷ. Ai nói làm quỷ liền là kẻ ngu? Làm quỷ so làm người có nhiều thời gian hơn suy nghĩ lòng người. Bọn hắn có thể là kẻ ngu, liền xem như biết làm quỷ có thể bị người nói đến kinh khủng như vậy. Bất quá là tâm lý ám chỉ, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Cái này tâm lý ám chỉ cùng nhược điểm đem khống đều phi thường chuẩn xác. Bất kể là cùng bất luận kẻ nào ở loại này đem khống trước mặt đều không thể không khuất phục. Liền ngay cả Đinh Trúc cũng không ngoại lệ. Đinh Trúc hiện tại tạm thời không biết Vương Kiến Hồng cùng Vương Kiến Mai quan hệ thế nào. Nhưng là nếu như là sống nương tựa lẫn nhau song sinh tử, nàng nghĩ Vương Kiến Mai hẳn là sẽ không nguyện ý Vương Kiến Hồng cũng bị Lâm Đại Thiếu cuốn lên. Trọng điểm là nếu như mình không đáp ứng, hiện tại liền liền không thoát khỏi cái này quỷ. Được, Đinh Trúc đáp ứng chân tâm thật ý, trừ từ tự thân cùng nguyên chủ cân nhắc bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là bên tai nàng đã nghe được đây là một cái nhiệm vụ ẩn thanh âm. Nhắc nhở, Đinh Trúc đã thật lâu không có nghe được dạng này gợi ý. Đột nhiên nghe được chỉ cảm thấy mình giống như nghe được tiếng trời đồng dạng. Người thông minh, Lâm Đại Thiếu miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Bộ ngực hắn bị bùa vàng thiêu đốt qua địa phương đau đến hắn liền đụng cũng không thể đụng. Cũng lười tiếp tục cùng cái này hung hãn tiểu nha đầu tiếp tục dây dưa. Xoay người rời đi, hắn biến mất nhanh vô cùng. Bất quá là thời gian trong nháy mắt liền đã không gặp tung tích. Nếu như không phải trong không khí còn lưu lại các loại âm lãnh quỷ khí, cơ hồ sẽ không để cho người tín tâm. Ở tại vài giây đồng hồ trước đó, ở trong viện này ngồi một con mấy trăm năm quỷ. Đinh Trúc nhớ tới, bất kể là Lộ Tùng, Tần Qua bọn hắn cũng tốt, Chu Vương Sách Tôn Tỳ Ba cũng được, liền ngay cả Masiro cũng đề cập qua. Nếu như vô tình gặp hắn linh dị, ma pháp, tu chân hoặc là tận thế tinh tế nhiệm vụ như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho nhặt được một cái lợi ích to lớn. Cái này bên trong nhiệm vụ bên trong có rất nhiều phong phú tài nguyên, đồng thời cũng có thể mang làm nhiệm vụ. Trong lòng liền lên một chút kiếm bảo xúc động, nghĩ đến có thể sẽ ở nhiệm vụ này bên trong nhặt được đồ vật. Đinh Trúc thậm chí cảm thấy đến Lâm Đại Thiếu cái kia trương quỷ khí âm trầm mặt cũng đẹp mắt nhiều. Hà Trường Sinh lúc tỉnh lại, cảm thấy trời đều vừa đen mấy phần. Hắn vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Vương Kiến Mai đang ngồi ở bên cạnh mình trẻ củi. Nàng động tác gọn gàng, giơ tay chém xuống, kia củi liền biến đến mức dị thương đều đều. Hà Trường Sinh chính là một cái bình thường nông thôn thôn trưởng, tự nhiên không có khả năng từ những này việc nhỏ không đáng kể địa phương nhìn không ra môn đạo gì. Đến, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là một cái vấn đề khác. Kiến Mai, hắn đâu? Nắm lấy lồng ngực của mình quần áo, Hà Trường Sinh chỉ cảm thấy mình đầu đều là lớn. Tứ chi đến bây giờ đều là mềm mần y, mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy hắn nghe nói qua vô số lần liên quan tới sự miêu tả của người này. Nhưng là còn là lần đầu tiên sống sờ sờ trông thấy sự tồn tại của người này. Thế nhưng là người làm sao có thể trông thấy quỷ đâu? Ai cũng là chính hắn cũng muốn biến thành quỷ sao? Nhân loại buồn cười nhất sự tình liền là ưa thích mù suy nghĩ, mà lại đặc biệt thích mình dọa mình. Chính như cái này Hà Trường Sinh liền là như thế này. Hắn càng là nghĩ như vậy, thì càng cảm thấy mình khoảng cách tách chết không xa. Sắc mặt tái nhợt, đến quả thực cùng Lâm Đại Thiếu không hề khác gì nhau. Ngươi nói ai? Đinh Trúc hướng về phía Hà Trường Sinh cười cười. Bất quá cái kia quá qua loa biểu lộ rơi vào Hà Trường Sinh trong mắt càng là kinh khủng. Hà Trường Sinh lập tức liền hướng phía Đinh Trúc dưới chân nhìn lại. Nàng có chân, cái này khiến Hà Trường Sinh trong lòng thở ra một cái. Đang nhìn thân thể của nàng bên cạnh còn có bóng dáng. Trong lòng kia treo lên tảng đá lớn liền triệt để rơi xuống. Ngươi là nói Lâm đại thiếu sao? Chỉ là làm Đinh Trúc nhấc lên cái tên này thời điểm Hà Trường Sinh liền cảm thấy mình tâm lại một lần nữa bị chăm chú tóm lấy. Hắn cau mày, bờ môi cũng không nhịn được run lên. Bởi vì, ngay lúc này hắn nhớ lại một sự kiện. Kiến Mai, Lâm đại thiếu không có mang ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.